Ta man hoang bộ lạc, chương 767, góc truyện audio.com, quanh một tiếng, huyết quang nổ tung, một đạo bóng người chật vật bay ra, một cánh rơi bị xuyên qua một lỗ thủng, máu giọt giọt trượt xuống ngay. Hắc Dực Bức Vương chật vật bay ra ngoài, vẻ mặt âm trầm dữ tợn nhìn về phía phương xa, tức giận quát ầm lên. Ha, sau một khắc một nhân ảnh cường đại phi thân mà đến, nhẹ nhàng rơi vào trên bầu trời Huyền Điểu Thành, đạp không mà đứng, cả người tản mát ra một khí tức kinh thiên sát khí. Người đến chính là Cổ Trần, tộc trưởng, là tộc trưởng tới rồi. Dưới thành hơn 100 vạn người lập tức phấn chấn hoan hô, sĩ khí tăng vọt, đám người Nhiêu Lực mặt đỏ bừng, kích động đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng tới tất cả đều có thể xử lý được, đây chính là uy danh Cổ Trần một đường gây dựng. Một con rơi xấu xí, ngươi chính là một thứ rác rưởi chỉ biết nói ra những lời thối tha. Hai mắt Cổ Trần lạnh lùng quét qua hai người ngoài thành. Hai người Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương nhất thời tức giận đến mặt đều xanh biếc, cả người phát run, đỉnh đầu bốc khói. Nhân tộc ti tiện, ngươi đang muốn chết sao? Hắc Dực Bức Vương giận dữ gào thét, cánh rơi sau lưng chấn động mạnh mẽ, huyết quang cường đại bắn ra, vốn bị bắn xuyên qua một lỗ thủng trực tiếp nhanh chóng đã được chữa trị. Cổ Trần vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người dị tộc, họ đều là Phong Vương giả thực lực cường đại, nhưng hắn không hề sợ hãi, phảng phất không để vào mắt. Lúc này, lại hai người đi sau cấp tốc chạy tới, chớp mắt đứng vào phía sau Cổ Trần, một trái một phải đứng giữa không trung, tản mát ra sát khí ngút trời. Người tới chính là hai người Hắc Thổ, Long Nguyên. Hắc Thổ chém con rơi xấu xí đó. Hai người đến, Cổ Trần trực tiếp mở miệng, nói ra một câu khiến người ta kinh người. Có, Hắc Thổ dứt khoát trả lời, trực tiếp đạp lên không trung mà tiến đến, cả người bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, hắn liền tăng tốc né người, mạnh mẽ vung đao bổ về phía Hắc Dực Bức Vương. Xoẹt, một đao bổ xuống, sắc mặt của Hắc Dực Bức Vương khẽ biến đổi, hắn giang hai cánh chắn ngang trước mặt để ngăn trở đại đao, đường chém vụt qua phát ra những tia lửa sáng rực rỡ. Hắc Thổ chiến đấu hăng hái quyết liệt, trong mắt hắn bừng bừng ngọn lửa, có thể thiêu đốt một đóa liệt diễm thanh đồng, trong nháy mắt hắn quăng ra hơn 1000 thanh đao chém vào cùng một điểm. Ngay tức khắc bốn phía chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, thân hình Hắc Dực Bức Vương bay ra xa hàng trăm thước, xẹt qua giữa không trung, sắc mặt hắn u ám âm trầm, muốn phát tiết lửa giận. Tên khốn sâu kiến chết tiệt, hắn giận dữ gào thét một tiếng, cùng lúc đó là một trường lớn đánh ra mang huyết sắc vụt đến. Ầm ầm, hai lực đạo lớn cùng nhau va chạm, cấp tốc lóe ra ánh sáng bao phủ tất cả, sau khi bộc phá trường pháp, vạn vật đều rung chuyển dữ dội, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra tứ phía, mạnh mẽ cắt đứt hư không, mây mù phân tán. Khuôn mặt Cổ Trần bình tĩnh, nhìn hai người đang giao đấu mãnh liệt, hắn thầm nghĩ đến thực lực của Hắc Thổ sau khi trải qua thần huyết tẩy lễ, sớm đã tăng trưởng mạnh mẽ, không thể so sánh với trước kia. Trong cơ thể hắn đã ngưng tụ lại 999 giọt thanh đồng chiến huyết yêu nghiệt chi tư, chiến lực bộc phát lại đại chiến với một vị Phong Vương giả mà không bại. Về phần tu vi của bản thân Hắc Thổ đã bắt đầu ngưng tụ ra luồng huyết mạch đầu tiên, đó là một loại bất hủ chi lực xuất phát từ tiên thiên thanh đồng. Bang bang, góc truyện audio.com, hai móng vuốt sắc bén lướt qua thân thể Hắc Thổ, truyền đến từng đợt âm thanh vang lên, tia sáng lửa văng tung tóe, ánh mắt bừng thanh đồng chi hỏa lóe lên, dĩ nhiên hắn không bị thương. Một màn tiếp chiêu này làm cho sắc mặt Hắc Dực Bức Vương đều thay đổi. Làm sao có thể, hắn mang vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ vô cùng. Không nghĩ tới nhân tộc Hắc Thổ này lại có năng lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, lấy 100 phần công lực đánh tới căn bản cũng không thể phá vỡ được loại phòng ngự chắc chắn như đồng này. Cả người hắn được bao bọc bởi một luồng thanh đồng liệt diễm, lộ ra một loại sức mạnh bất hủ, phảng phất như một loại lực lượng không thể phá được. Đó là Hắc Thổ đang ngưng tụ huyết mạch bản thân, hắn xuất ra những thanh đồng chi lực đầu tiên, có thể gọi là sức mạnh bất tử, mạnh mẽ vô cùng. Sức mạnh thanh đồng bất hủ. Một tiếng quát lớn phát ra, cả người Hắc Thổ bừng sáng, thân thể hắn đột nhiên bộc phá, bành trướng cao một trượng, thân hình vốn cao 5 thước lập tức cao hơn một đoạn. Một đao chém xuống, Hắc Dực Bức Vương cũng không chịu nổi bay ngang ra ngoài, hai cánh sau lưng hắn kịch liệt run rẩy, máu chảy khắp nơi. Người chưa từng niết bàn, vì sao có thể chống lại bản vương? Hắc Dực Bức Vương tức giận, có chút không thể tin được cách trương.